Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu gặp phải chuyện gì, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Giang Thiên Ca. Cô sẽ tìm Giang Thiên Ca để hỏi ý kiến ở bên ngoài. Nếu cô nghe thấy ai nói xấu Giang Thiên Ca, cô nhất định sẽ xông lên bảo vệ Giang Thiên Ca. Nhưng nếu biết được chuyện xấu hổ của Giang Thiên Ca, cô cũng sẽ là người đầu tiên cười nhạo Giang Thiên Ca. Ví dụ như lúc này, nhìn thấy Giang Thiên Ca và ông nội trước đây rất thân thiết mà giờ đây lại giận dỗi nhau, Giang Hướng Mai liền cảm thấy rất thích thú. Vân Mộng Hạ Vũ, bố, Giang Thiên Ca, hai người cãi nhau à? Ôi trời ơi, con nói hai người nghe này, đều là người một nhà với nhau cả, cãi nhau làm gì cho mệt, gia đình phải hòa thuận thì mới ấm êm chứ, có hiểu không hả? Giang Thiên Ca, sao con lại không hiểu chuyện như vậy? Ông nội là trưởng bối, con là vãn bối, phải biết kính lão, con có hiểu không hả? Giang Hướng Mai càng nói càng hăng, ánh mắt cô sáng rực, mắng xong cháu gái, cô cũng không quên giáo huấn bố mình. Bố cũng vậy, bố chẳng hiểu chuyện gì cả, Giang Thiên Ca là cháu gái của bố là trưởng bối, phải yêu thương vãn bối chứ, có chuyện gì thì phải từ từ nói, nếu con bé không nghe lời thì bố nói cho con. Để con dạy dỗ nó, cãi nhau làm gì cho mệt. Nhìn thấy Giang Hướng Mai hả hê, vui sướng khi người khác gặp họa, Giang Thiên Ca liền lườm cô một cái. Giang Hướng Mai này, lại được nước mắm tới rồi. Giang Thiên Ca lườm Giang Hướng Mai một cái, đang định phản bác lại thì ông nội đã lên tiếng trước. Giang Hướng Mai, sao con nói nhiều thế? Cả ngày cứ líu lo như chim sẻ ấy. Không phải con nói muốn học máy tính với chị dâu con à? Bài hôm nay học xong chưa? Bài tập về nhà làm chưa? Bài ngày mai học ôn bài chưa? Giang Hướng Mai nghe thấy ông nội nói một tràng như bê a n s u n g liên thanh, Giang Thiên Ca sững người mất nửa giây, sau đó liền bật cười ha hả, vừa cười vừa giơ ngón tay cái với ông nội. Nhìn thấy Giang Thiên Ca giơ ngón tay cái khen ngợi, ông nội nhướng mày, có vẻ rất đắc ý. Nhìn thấy hai người họ tương tác với nhau, Giang Hướng Mai ngây người ra, vẻ mặt bất đắc dĩ. Rõ ràng lúc nãy hai người họ còn đang giận dỗi nhau, bây giờ lại đồng lòng hợp sức lại để đối phó với cô. Cảm giác như chỉ có mình cô là người ngoài cuộc vậy. Giang Hướng Mai cắn răng nghiến lợi, thầm thề trong lòng, sau này cô sẽ không bao giờ lo chuyện bao đồng nữa. Giang Hướng Mai liếc nhìn Giang Thiên Ca, sau đó cô kéo Phương Đức Âm đang đứng bên cạnh lại. Chị dâu, có một số chỗ trong bài hôm nay em chưa hiểu lắm, chị giảng lại cho em được không? Hiện tại, Giang Hướng Mai không chỉ chăm chỉ hơn trong công việc mà cô còn thay đổi rất nhiều ở những mặt khác. Ví dụ như, dạo gần đây, cô đã đăng ký một khóa học ở trường đại học, chỉ cần rảnh rỗi là cô lại chạy đến trường để học thêm, nâng cao trình độ. Phương Đức Âm hiện đang dạy học ở trường đại học, cô vừa mới trở lại trường. Nhà trường nói là tạo điều kiện cho cô làm quen lại với công việc nên để cô dạy lớp đại học chính quy trước. Giang Hướng Mai đến trường học ké mãi cũng thành học trò của Phương Đức Âm. Lúc Giang Hướng Mai kéo Phương Đức Âm, cô còn cố ý liếc nhìn Giang Thiên Ca với ánh mắt đắc ý và khiêu khích, như thể đang nói, cô cướp bố tôi cướp mẹ cô. Nhìn ra ý đồ trẻ con của Giang Hướng Mai, Giang Thiên Ca chỉ cảm thấy cô ta thật là trẻ con. Cướp đi, xem cô có cướp được không đã. Mẹ, cả tuần không gặp, con nhớ mẹ muốn gầy luôn rồi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Mai, hôm nay em học lâu như vậy rồi, chắc là mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi, hôm khác học tiếp. Nói xong, Phương Đức Âm vỗ nhẹ lên tay Giang Hướng Mai, đẩy cô ra, mỉm cười đi về phía con gái. Giang Thiên Ca cong mắt, nhìn Giang Hướng Mai với ánh mắt chiến thắng. Giang Thiên Ca, đồ lừa đảo. Giang Thiên Ca tạm thời gác chuyện đặt tên sang một bên, cô trò chuyện với Phương Đức Âm, thỉnh thoảng Giang Hướng Mai lại chen vào, cô lại tranh thủ trêu chọc Giang Hướng Mai vài câu, tâm trạng rất tốt. Hơn 5 giờ chiều, Giang Viện Triều tan làm về, Giang Thiên Ca lại trò chuyện với bố một lúc. Hai bố con vừa nói chuyện phiếm vừa nói chuyện chính sự. Ngoài ra, Giang Thiên Ca cũng không quên hỏi Giang Viện Triều xem dạo gần đây ông có gặp chuyện gì bất thường không? Và hỏi về thời gian người lính mới đến bảo vệ ông. Nghe Giang Viện Triều nói người lính gác mới phải đến giữa tháng 6 mới đến được, Giang Thiên Ca nhíu mày. Cô nhìn Giang Viện Triều, Có phải bố cũng phải đến tỉnh Nam tham gia diễn tập không? Giang Viễn Chiều ngừng một chút rồi gật đầu. Ừ, Giang Thiên Ca nhíu mày. Nói cách khác, người cảnh vệ vừa mới đến, còn chưa quen thuộc Giang Viễn Chiều nhiều nên phải cùng đi tỉnh Nam. Cũng không có thời gian để hòa hợp với cảnh vệ, không quen biết lẫn nhau, không có sự ăn ý. Lúc không có chuyện gì xảy ra thì không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng một khi gặp sự cố đột xuất thì rất dễ xảy ra vấn đề. Cách Trương